Chương 1. Chào đời. Tôi họ Tiêu, gốc người Lang Lăng, cha tên Ngọc Đường, mẹ họ Nhan, thuộc dòng dõi vua Lương Võ Đế. Đời Thanh Đạo Quang năm đầu 1821, cha tôi thi đậu được bổ làm quan tri phủ tỉnh Mân, Phước Kiến. Cha mẹ tôi hơn 40 tuổi mà vẫn hiếm muộn, nên mẹ tôi lên chùa Quan Âm cầu con. Thấy mặt tiền chùa và cây cầu phía đông bị hư, bà phát tâm tu bổ lại. Ngày nọ, mẹ tôi nằm mơ, thấy một người áo xanh, tóc dài, đội mũ Quan Âm cưỡi hổ đến và nhảy lên giường nằm. Mẹ tôi giật mình thức giấc, cảm giác có hương thơm lạ phả đầy nhà. Bà kể chuyện mộng cho cha tôi nghe. Không ngờ cha tôi cũng mơ thấy y như vậy. Sau đó, mẹ tôi biết mình có mang, còn cha tôi được chuyển tới Phủ Thường Châu. Niên hiệu Đạo Quang 20, năm Canh Tý, ngày 29 tháng 7, Giáp Thân, Giờ Dần, 26 tháng 8, 1840 dương lịch, tôi chào đời tại Phủ Tuyền Châu. Lúc thân mẫu sinh ra tôi, thấy chỉ là cái bọc thịt nên rất sợ và tuyệt vọng. Bà xúc động quá, tắt hơi rồi lìa trần. Ngày hôm sau, có ông thầy lang đi tới xé chiếc bọc ra, mới thấy bên trong có một bé trai. Thứ mẫu lãnh việc nuôi dưỡng tôi. Từ 1 đến 4 tuổi tôi ở Tuyền Châu. Ngay từ nhỏ tôi không ưa ăn mặn. Hễ người nhà cho ăn thịt cá là tôi nôn ra hết. Hễ thấy tượng Phật, pháp vật Tam Bảo thì rất mừng, ai cũng lấy làm lạ. Từ 5 tuổi đến 10 tuổi tôi đổi sang cư trú ở Dương Châu, Phước Ninh. Năm tôi 11 tuổi, cha tôi về lại Tuyền Châu. Bà nội tôi họ Chu đã già yếu, tôi là con trai một nên gia đình quyết định làm lễ đính hôn cho tôi với hai tiểu thư họ Điền và Đàm. Cuối năm thì đầu tôi mất, cha tôi về quê thọ tang. Cũng trong năm này, Hồng Tú Toàn khởi nghĩa ở Kim Điền. Năm Tân Hợi 1851, Hàm Phong năm đầu, tôi được 12 tuổi. Tháng 2, cha tôi có việc đi Đài Loan, ông dẫn tôi theo. Chiếc thuyền nhỏ khởi hành từ Hạ Môn, đang lên đến trên biển thì bỗng thấy hiện sừng sững một con quái khổng lồ, lưng to như quả núi, nhô cao hơn mặt biển tới mấy mươi thước. Mọi người trên thuyền đều hoảng kinh, đồng chắp tay niệm Quan Âm. Thuyền đi độ nửa giờ mới tới được cái đuôi con vật, thấy là hình cá. Con cá này thiệt dài, không biết bao nhiêu dặm vậy. Năm này Hồng Tú Toàn đánh Vĩnh An, xưng là Thái Bình Thiên Quốc Thiên Dương. Năm Nhâm Tý 1852, tôi 13 tuổi, theo cha đưa linh cữu bà nội và mẹ về quê đất Tương an táng. Gia đình mời chư tăng đến làm đám, tôi được thấy các pháp vật Tam Bảo, trong lòng rất vui. Sẵn nhà có kinh Phật, tôi đọc truyện Hương Sơn kể việc thành đạo của Bồ Tát Quán Thế Âm, tâm tư cứ dương vấn mãi. Tháng 8, tôi theo chú đến Bộ Đường đi dâng hương ở Nam Nhạc. Vào các cảnh chùa, lòng bồi hồi xúc động, cảm giác như có duyên xưa, ý chẳng muốn quay về, nhưng sợ chú không dám nói ra. Năm Hàm Phong thứ 3 Quý Sửu, tôi được 14 tuổi. Cha tôi biết con mình có chí xuất trần, muốn giữ tôi ở lại nhà nối nghiệp, bèn thỉnh ông thầy họ Dương đến dạy tôi pháp tu tiên, luyện khí công. Tôi trong lòng không ưa nhưng chẳng dám tỏ bày. Mùa đông năm này, cha tôi về quê xã Tang Nội, giao tôi cho chú chăm sóc. Sau đó ông đổi sang Phúc Kiến nhậm chức ở Hạ Môn. Làm qua ở đây được 2 năm thì ông về Tuyền Châu lại. Năm này Hồng Tú Toàn định đô ở Nam Kinh, Tăng Quốc Phiên Mộ Quân ở đất Tương. Năm Bính Thìn 1856, Hàm Phong 6. Tôi 17 tuổi, ở nhà đọc sách tiên được 3 năm, thầm biết đây không phải pháp giải thoát rốt ráo, nên lòng khó chịu như ngồi trên gai. Song bề ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, ráng chăm coi việc nhà để chú vui lòng, hòng thoát sự giám sát nghiêm ngặt của ông. Ngày nọ chú đi vắng, tôi nghĩ là duyên thoát tục đã tới, bèn ôm gói trốn lên Nam Nhạc. Ai dè mới đi được nửa đường thì bị bắt lại. Chú đem tôi và Phú Quốc về Tuyền Châu. Không lâu, cha tôi cho rước hai tiểu thư họ Đàm và họ Điền về cùng tôi cử hành hôn lễ rồi nhốt chúng tôi ở chung phòng. Nhưng tôi không có nhiễm, còn thuyết pháp cho hai nàng nghe. Thấy Phú Quốc có chí xuất tục nên tôi cũng giảng cho nó nghe luôn. Kết quả từ phòng khuê ra đến bên ngoài, chúng tôi đều thành pháp lữ. Năm này liên quân Anh Pháp tấn công, vây hãm Quảng Đông. Chương 2: Cầu đào. Năm 1858, tôi 19 tuổi, quyết chí lìa tục. Phú Quốc cũng đồng chí hướng. Chúng tôi bí mật thăm dò lộ trình Cổ Sơn, Phúc Châu. Tôi làm bài thơ Bì Đại Ca, bài ca Túi Gia, Từ Biệt Hai Cô Đàm Điền. Tôi và Phú Quốc trốn đến chùa Dũng Tuyền, núi Cổ Sơn, đánh lễ ngài Thường Khai, xin xuống tóc. Năm này liên quân Anh Pháp dây Đại Cô, ký kết điều ước Thiên Tân. Năm 1859, Kỷ Mùi, 20 tuổi, tôi theo hòa thượng Diệu Liên, Cổ Sơn thọ giới cụ túc, có tên là Cổ Nham, hiệu Điển Kiệt, từ Đức Thanh. Bấy giờ cha tôi ở Tuyền Châu, sai người đi khắp nơi tìm con. Phú Quốc thọ giới xong thì đi du phương và biệt tích luôn. Phần tôi thì trốn ở đồng đá phía sau, lo lại sám hối vàng Phật, không dám ló mặt ra ngoài. Thỉnh thoảng gặp cọp sói cũng không biết sợ. Năm tôi 21 tuổi, liên quân Anh Pháp tấn công Bắc Kinh. Vua đến Nhiệt Hà, ký điều ước Bắc Kinh cho chính nước thông thương. Năm Đồng Trị 1, 1863, Nhâm Tuất, tôi 23 tuổi, trốn trong sơn động lễ bái vừa tròn 3 năm. Ngày nọ có vị chức sự ở Cổ Sơn đến báo tin. Ông Tiêu, thân phụ thầy đã cáo lão từ quan về cố hương Tuyền Châu rồi, thầy không cần phải trốn nữa. Hòa thượng Diệu Liên khen thầy có chí kiên quyết khổ tu, nhưng mà tu huệ không chưa đủ, cần phải tu phước nữa. Ngài bảo thầy hãy về chùa nhậm chức, làm việc phụng sự đại chúng. Tôi trở về Sơn Môn nhận việc. Năm Đồng Trị thứ hai, 1864, Giáp Tý, tôi 25 tuổi, đang làm chức sự tại chùa Cổ Sơn. Đến mùa đông tháng chạp thì nghe tin cha tôi bệnh, mất tại đất Tương. Từ đây tôi dứt bạc gia duyên, cắt đứt thư từ. Năm này Hồng Tú Toàn uống thuốc độc chết, Thái Bình Thiên Quốc tan rã. Năm tôi 27 tuổi, có người đến báo tin. Sau khi thân phụ thầy qua đời, Dương Thứ Mẫu dẫn hai cô dâu đi xuất gia hết. Thứ Mẫu pháp danh Diệu Tịnh, cô Điền là chân khiết, cô Đàm là thanh tiết. Tôi làm chức sự ở Cổ Sơn được 4 năm, tập tu khổ hành, tình nguyện làm các việc nặng nhọc. Trong chúng có chia phần cúng dường gì, tôi đều không nhận. Hằng ngày chỉ dùng một bát cháo mà khí lực vẫn sung mãn, mạnh mẽ. Trong Sơn Môn lúc ấy có thiền sư Cổ Nguyệt là khổ hành đệ nhất. Tôi thường trò chuyện với ông rồi nghĩ thầm: mình làm chức sự đã nhiều năm, nhưng việc tu vẫn chưa vừa ý. Ngày xưa thầy Huyền Trang vì muốn đi Ấn Độ thỉnh kinh nên suốt 10 năm đã học tập ngoại ngữ, hàng ngày luyện đi trăm dặm, còn tập tuyệt thực. Ban đầu nhịn một ngày, sau tăng lên nhiều ngày, để phòng khi đi qua sa mạc mênh mông không nước uống. Người xưa chịu khó vậy đó, lẽ nào mình không noi theo? Sống cảnh màn trời chiếu đất. Thế là tôi từ chức tri sự, cho hết đồ, chỉ giữ lại một manh áo chấp, một đôi dép, một quần, một áo, một bồ đoàn, rồi đi vào núi tìm hang đá mà ở. Từ 28, 29, 30 tuổi, suốt 3 năm này tôi ở trong hang núi, chỉ ăn trái thông, rau cỏ, khác thì uống nước suối. Lâu ngày quần áo giày dép đều mục nát, chỉ còn manh áo chấp che thân. Tóc tra dài phải bó thành búi, râu thòng cả thước, đôi mắt sáng rực. Người ta vừa nhìn thấy tôi từ xa thì cho là quỷ, hoảng hốt bỏ chạy. Tôi cũng chẳng nói chuyện với họ. Một hai năm đầu khi ngồi thiền, dù có thấy cảnh tượng thù thắng hiện ra, tôi cũng không cho là lạ lùng đặc biệt gì, chẳng thèm để ý đến, cứ chuyên tâm thiền quán, niệm Phật. Trong chốn núi sâu thăm thẳm, cọp sói không làm hại, rắn độc không xâm phạm, tôi chẳng tiếp láng giềng, không ăn đồ nấu nướng nhân gian, sống cảnh màn trời chiếu đất, thấy muôn vật đều đầy đủ nơi mình, trong lòng tự vui như cõi tứ thiền. Những mối lo của thế nhân thấy đều xuất phát từ tai và miệng. Người xưa nói, dĩ nhất bát kinh vàng chung, được một bát xem nhẹ muôn chung. Tôi bây giờ ngay cả một bát cũng không có, vẫn sống vô ngại tự tại, thư thái an nhiên, thể lực ngày một cường tráng, tai mắt sáng tỏ, cất bước nhẹ nhàng nhanh lẹ như bay. Cũng không biết vì sao mà được như vậy. Tâm tự do tự tại, có núi để ở, có cỏ để ăn, đi đi lại lại, quên hết tháng ngày. Năm Canh Ngọ 1870, 31 tuổi. Một hôm, tôi đi đến một ngọn núi ở Ôn Châu. Đang ngồi nghỉ tạm thì có một thiền nhân đến lễ bái thưa: từ lâu được nghe cao hạnh của ngài, xin hãy khai thị cho. Nghe ông ta nói, tôi hổ thẹn đáp: tôi kiến thức còn ngu muội, tham học ít, xin thượng tọa từ bi chỉ cho. Ông ta hỏi: thầy tu thế này bao lâu rồi? Tôi bèn thuật lại những gì đã trải qua. Ông nói: tôi cũng tham học ít nên chẳng thể bày cho thầy. Thầy hãy đến Am Long Tuyền ở Hoa Đỉnh, núi Thiên Thai, thỉnh giáo lão pháp sư Dung Kính. Ngài là bậc đạo cao đức trọng bậc nhất nơi đây, chắc sẽ giúp ích nhiều cho thầy. Tu kiểu này chẳng khác chi ngoại đạo. Tôi đi thẳng lên Hoa Đỉnh, gặp một vị tăng ngoài Thảo Am, liền hỏi: lão pháp sư có ở đây không ạ? Vị tăng đáp: ngài đang ngồi giá áo kia kìa. Tôi tiến đến trước ngài thi lễ. Pháp sư không thèm dòm, tôi thưa: con đến xin thọ giáo, cúi mong ngài rủ lòng từ bi. Ngài nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: ông là tăng, đạo sĩ hay người đời? Con là tăng, thọ giới chưa? Thưa, đã thọ giới đầy đủ. Tu mướn này được bao lâu rồi? Tôi thuật lại mọi chuyện. Pháp sư hỏi: ai bại ông làm như vậy? Thưa, do con thấy cổ nhân tu đạo hay hành khổ hành nên con bắt chước. Ông chỉ biết cái đạo nhìn thân của cổ nhân, vậy chứ có hiểu cái thuật giữ tâm của cổ nhân chăng? Ta thấy ông tu kiểu này chẳng khác chi ngoại đạo, vừa không đúng pháp lại uống mất 10 năm công phu. Ví dụ ông có ở trong núi uống nước suối ăn cỏ mà sống tới vạn năm, chẳng qua cũng thuộc vào một trong 10 loại tiên mà Kinh Lăng Nghiêm tả, còn cách đạo rất xa. Mà dẫu ông có tiến thêm một bước chứng được sơ quả đi nữa thì bất quá cũng chỉ là anh chàng tự liễu trong các quả thanh văn La Hán. Nếu thật là Bồ Tát phát tâm thì phải trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tự độ, độ người, nghĩa là tuy xuất thế gian mà chẳng lìa pháp thế gian. Này ông ép mình nhịn ăn, đến quần cũng không mặc, chẳng tránh được kiểu vô trương kỳ ôn dị hợm. Ông chẳng thấy lạ là công phu mình không thăng tiến hay sao? Tôi bị hòa thượng giáng cho một đòn đau thấu xương, chỉ biết lễ dùi cầu khai thị. Ngài bảo: giờ ta dạy, nếu chịu nghe thì ở lại, bằng không muốn đi đâu tùy ý. Con đã đến xin học, nào dám không nghe. Ngài liền tặng cho quần áo, giày dép, bảo tôi cạo tóc, tắm rửa, đi làm công tác và dạy tham câu thoại đầu. Người kéo thay chết này là ai? Tôi bắt đầu ăn cháo, ăn cơm và học pháp quán thiên thai, siêng năng chấp tác. Lão pháp sư có vẻ rất hài lòng. Năm Đồng Trị thứ 10, Tân Mùi 1871, tôi 32 tuổi, ở Am Long Tuyền hầu sư có chút khai sáng. Sư Dung Kính tuổi đã hơn 80, giới luật tinh nghiêm, thiền giáo đều thông. Sau đó ngài khuyên tôi nên đi du phương tham học. Năm 33 tuổi, tôi vâng lời pháp sư, đi đến chùa Quốc Thanh học thiền, đến chùa Phương Quảng học pháp hoa. Từ 34-35 tuổi, suốt 2 năm này tôi học kinh giáo ở chùa Quốc Thanh, thỉnh thoảng về Thảo Am thân cận với pháp sư Dung Kính. Quan Tự thứ nhất, Ất Hợi 1875, tôi 36 tuổi, đến chùa Cao Minh nghe pháp sư Mẫn Quy giảng pháp hoa, rồi về giả biệt pháp sư Dung Kính. Do còn lưu luyến quá nên tôi đàm đạo với ngài thêm vài hôm nữa rồi cung kính tạ từ. Tôi xuống núi qua Tuyết Đầu đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh Di Đà, rồi qua sông lên núi Phổ Đà, ở lại đây cho đến hết năm. Lúc ở Phổ Đà, tôi đi thăm học hết các chùa quanh đấy. Tháng 10 năm này, sóng biển đẩy vào một con cá mắc cạn, dài mấy mươi trượng, mắt to như cái chậu. Dân chài làm thịt, mổ bụng cá, thấy trong có hai chiếc thuyền, có tóc, dòng vàng, cùng nhiều vật khác. Họ lấy xương sống cá làm cột nhà, các xương lớn làm xiên, trính. Rồi khi nước triều dâng, tôi thấy ở động Triều Dương có một con rồng bơi tới, vậy nó óng ánh như vàng, toàn thân và bốn chân đều hiện đủ, chỉ cái đầu là không thấy, đuôi nó giống như đuôi cá, vậy lâu mới bỏ đi. Năm 37 tuổi, từ Phổ Đà tôi trở về Ninh Ba ở chùa A Dục. Tôi đóng tiền ăn mỗi tháng 3 đồng, nguyện lại 2 tạng xá lợi để báo ân cha mẹ, rồi đến chùa Thiên Đồng nghe giảng Lăng Nghiêm. Thiếu tỉnh giác, thế nào cũng thất bại. Năm 38 tuổi, lúc tôi đi từ Ninh Ba đến Hàng Châu để viếng các thắng cảnh, gặp tiết Tam Phục, khí trời nóng nực, thuyền nhỏ mà người đông, thanh niên nam nữ nằm chen chúc bừa bãi, nửa khuya đang ngủ ngon, bỗng nghe có người chạm vào thân thể, tôi giật mình tỉnh giấc. Thấy cô gái kế bên cởi áo ngoài ra, tôi chẳng dám lên tiếng, vội bật dậy ngồi kiết già trì chú. Cô gái không dám nhúc nhích. Lúc ấy nếu tôi thiếu tỉnh giác, thế nào cũng thất bại. Các bậc tu hành không thể không cẩn thận về việc này. Tôi đến Bàn Sơn lễ Hòa Thượng Thiên Lãng, ở lại Tây Thiên Mục đến hết mùa đông. 39 tuổi, tôi đến chùa Thiên Minh lễ Hòa Thượng Thanh Quang, trú tại đây hết mùa đông. 40 tuổi, tôi đến Tiều Sơn lễ Hòa Thượng Đại Thủy, tại đây thường đàm luận Phật Pháp với viên sĩ quan hải quân Bành Ngọc Lâm. Ông đối với tôi rất ư là tinh kính. 41 tuổi, tôi đến chùa Kim Sơn thân cận Hòa Thượng Quán Tâm, qua chùa Tân Lâm hầu Hòa Thượng Đại Định và tọa thiền hết mùa đông. 42 tuổi, tôi đến chùa Cao Mân ở Dương Châu lễ Hòa Thượng Lãng Quy, ở lại đây hết mùa đông, công phu hành thiền ngày một tăng tiến.